Chương 764, đây là một cái tiểu quái vật. Na Cha hơi biến sắc mặt, lại nhìn chừng cao 4 trượng cửa cung, mở miệng nói ra, ta là bệ hạ quan tiên phong, bệ hạ nói, nếu có chuyện gì, ta có thể tới tìm hắn cầm đầu quân sĩ sững sờ, ngược lại cười lên ha hả, quan tiên phong chỉ bằng ngươi tiểu thí hài này đi đi đi, muốn chơi bùn đi một bên, không nên ở chỗ này thêm phiền. Ta không có, ta thật là bệ hạ quan tiên phong Na Cha gấp, hướng phía quân sĩ nói ra. Quân sĩ nhìn thấy Na Cha vội vã như thế, cười nói, toàn bộ triều ca nam nhi tốt, đều muốn khi bệ hạ trinh phạt thiên hạ quan tiên phong, chuyện tốt như vậy, ai cũng biết, ngươi tuổi còn nhỏ, đều có nảy tâm, đã rất là không dễ dàng. Bất quá, nơi này không phải ngươi nên dừng lại địa phương, ngươi hay là mau trở về đi thôi, chúng ta bệ hạ hùng tài đại lược, còn không cần ngươi nhỏ như vậy quan tiên phong Na Cha gọi là một cái phiền muộn, tức giận nói ra, các ngươi không nên coi thường người không phải chúng ta xem nhẹ ngươi. Mà là triều ca võ tương cái nào không phải nhân vật lợi hại, liền ngươi tiểu thí hài này, muốn cho bệ hạ hiệu lực, sợ là còn phải đợi 20 năm công phu quân sĩ rất là nói nghiêm túc. Na Cha cũng không để ý những này, hắn nhưng là trực tiếp tới tìm bệ hạ, nơi nào sẽ không công mà lui, có chút gấp, nói ra, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào, mới có thể tin tưởng ta, ta thật là bệ hạ khâm định quan tiên phong quân sĩ gặp cái này đáng yêu bé con, một bộ tiểu đại nhân tư thái. Nói đùa nói ra, nếu là ngươi có thể đẩy ra chúng ta cửa cung mà nói, vậy chúng ta mấy cái liền thả ngươi đi vào đây chính là các ngươi nói, nói chuyện cần phải chắc chắn. Na Cha liếc mắt nhìn màu đỏ thắm. Cửa cung, chỉ cần có thể đi vào, người bình thường tuyệt đối làm không được sự tình, lại là ngăn không được Na Cha. Quân sĩ nhìn bé con chơi vui, phân phó sau lưng mấy cái quân tốt hai câu, để bọn hắn không cần thư giãn, sau đó mới nói ra, chúng ta nếu nói, ngươi chỉ cần làm đến. Liền thả ngươi đi vào ngươi nếu là đẩy không ra, vậy thì nhanh lên đi lại không đi, cũng đừng trách ta đánh Na Cha tự động loại bỏ nửa câu sau, nàng chỉ quan tâm một việc, đó chính là chính mình đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy đại vương. Các ngươi nhất định phải thua Na Cha đi qua quân sĩ ở giữa, thả ra câu nói này, nghe một đám các hán tử cùng tiếu, đối với cái này mặc màu đo ngắn tay tiểu hải tử, cảm thấy rất có ý tứ. Đám gia hỏa này cười thật là khó nghe thật đáng ghét. Na Cha nâng lên quai hàm, hiển nhiên rất là nổi nóng, dứt khoát không thèm để ý bọn hắn, nàng rất nhanh liền đứng ở trước cửa cung là to lớn như thế, nhỏ bé Na Cha thật là không có ý nghĩa. Cửa cung hai phiến, nặng có mấy ngàn cân, mỗi ngày mở cửa cung đều muốn cơ quan liên lụy, vừa rồi có thể. Cho nên, chỉ dựa vào một người lực lượng, muốn đẩy ra cửa cung, không khác thiên phương dạ đàm, si tâm vọng tưởng. Các ngươi đều nói ta làm không được ta thế nhưng là bệ hạ ngự tứ quan tiên phong, vậy mà đều xem thường ta hôm nay, ta liền để các ngươi biết, ta cái này quan tiên phong cũng không phải ăn chay. Na Cha trắng đoán hai tay đặt tại đại môn màu đỏ loét bên trên, sau đó liền nghe đến giống to một tiếng, mặc dù thanh thúy, nhưng là vô cùng hữu lực, nguyên bản chuẩn bị chế giễu bọn, thuận tiếng giống nhìn sang, bọn hắn tùy ý ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, tại thế hoảng sợ, cuối. Cùng là vô cùng bối rối. Cửa ngàn cân chi môn vờ ơ y ma mở ra có thể trở thành vương cung cấm vệ, có thể nói là ngàn dặm chọn một, xem như nhất là kiêu ngạo quần thể, bình thường thủ đoạn, bọn hắn căn bản không để trong mắt. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn thấy được đời này đều không thể quên được sự tình, một cái 78 tuổi tiểu hải tử, liền tại bọn hắn không coi vào đâu, ngạnh sinh sinh đẩy ra ngàn cân chi môn. Na Cha tâm tình cũng không giống với, khi môn hộ bị mở ra, nàng cũng nhìn thấy lớn như vậy cung điện, cùng khoáng đạt quảng trường sau đó, nàng cười, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia tuổi trẻ ca, đang đứng ở trung ương trên quảng trường, lặng lặng nhìn chính mình cơ hồ là sát na, tất cả cấm vệ nhóm toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hô to vạn tuế. Tạ Vân Phi triển khai hai tay, cao giọng hô, ta Na Cha, ta quan tiên phong, ta rốt cục chờ được ngươi, hoan nghênh ngươi đi vào vương cung của ta, ta cực kỳ có. Nhất lực quan tiên phong Na Cha cười. Cười vui vẻ, người nam nhân trước mắt này, cho nàng cao nhất vinh quang, một vị đế vương tự mình đến nghênh đón chính mình, mà lại nói ra như vậy loại cảm giác này thật giỏi. Dù là chính mình mới 7 tuổi, nhưng là nàng cảm thụ tôn trọng trước nay chưa có tôn trọng sau đó, những cái kia nguyên bản đùa dẫn bọn, đều trợn mắt hốc mồm nhìn phát sinh trước mắt tất cả, bọn hắn đều liều mạng vớt mắt, muốn nhìn rõ ràng đây hết thảy, đến cùng phải hay không chân. Thực cái này 7 tuổi hải tử. thật là bệ hạ quan tiên phong sao? Đứa bé kia căn bản là không có nói sai, vừa rồi vĩ đại bệ hạ, chính là như vậy nói hắn tại hoan nghênh đứa bé này, hoan nghênh cái này quan tiên phong, ông trời ơi đây quả thực thật bất khả tư nghị, vân vân, tiểu hài tử này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nàng dễ như trở bàn tay đem ngàn cân cửa cung cho đẩy lên. Đây là một cái tiểu quái vật. Sau đó tại quân sĩ ngạc nhiên cùng trong ánh mắt đờ đẫn, tiểu hài tử này liền bị bệ hạ của bọn hắn mang đi. Tạ Vân Phi không nghĩ tới Na Cha nhanh như vậy liền đến, hắn cao hứng phi thường, bởi vì nàng đến, bản thân liền đại biểu cho rất nhiều. Xem ra Na Cha đối với mình rất tín nhiệm, như vậy, dạng này là đủ rồi ta quan tiên phong, ngươi nếu có thể đi vào triều ca, chắc hẳn nhất định gặp phiền phải gì, ta nói đúng không? Tạ Vân Phi mở miệng nói ra. Tạ Vân Phi đã đem nàng dẫn tới nghị sự điện, Tạ Vân Phi ngồi ở chủ vị, Na Cha ngồi tại dưới tay. Nghe được Tạ Vân Phi lời nói này, nàng khốn nhiêu nói ra, bệ hạ, chính như ngài sở liệu, vị kia Long Cung Ngao Quang đến Trần Đường Quan tìm được phụ thân của ta, làm sao ngươi không có hung hăng đánh hắn sao? Tạ Vân Phi rất là không hiểu hỏi, cái kia không phải là không phân, đồ ngô cờ một dạng già bò sát không biết vì sao, từ vị đại vương này trong miệng nói ra, luôn luôn để Na Cha cảm thấy tâm tình thư sướng, nàng có chút tiếc nuối nói ra. Ta đương nhiên muốn đánh hắn thế nhưng là phụ thân sẽ không cho phép ta làm như vậy, bọn hắn bởi vì truy hệ NNI, đều vô cùng lo lắng. Không cần lo lắng vấn đề gì, chỉ cần có ta ở đây. Tạ Vân Phi dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm đối phương, ai bảo nghĩ ngươi không thoải mái, quả nhân liền sẽ để hắn không thoải mái.